Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tử Yên bày ra bộ dáng lười biếng, quyến rũ. Thân thể để trần bại lộ ra trước mặt, mắt phượng hẹp xinh đẹp nhìn cô. Đấy nhất định là quyến rũ, ngày nào cũng vậy. Chỉ cần lúc nào cô tức giận, anh đấy lên bày ra bộ dáng quyến rũ mị hoặc để làm cho cô siêu đổ. Nhưng lần này lại khác, anh đây là đang khỏa thân. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cô thật sự, cô rất muốn ngắm nhìn anh đấy lúc khỏa thân. Thật đúng là tác giả Đinh Mặc, thần tượng yêu quý của cô đã ghi ở trong dục vọng của kẻ chinh phục. Đàn ông không mặc quần áo chính là lúc đẹp nhất. Cô cảm thấy việc làm này rất chỉ là bổ mắt. Nham nham, ngắm đủ chưa? Anh nở nụ cười dương dương đắc ý kia khiến cho Mạnh Nham cảm thấy cực kỳ đáng ghét. Nếu như ngắm chưa đủ, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi tắm huyền ương. Đến lúc đó em cũng không cần ngắm nữa, chúng ta sẽ... Chưa kịp nói hết câu, một ngọn gió đã mang theo Mạnh Nham biến mất sau cửa phòng tắm. Mới không cần đâu. Mạnh Nham, từ giờ, em đã là người của tôi. Tắm xong, Mạnh Nham mới nhớ ra một chuyện rất hệ trọng, đó là cô không có quần áo để thay. Không kể đến quần áo mà ở đây ngay cả một chiếc khăn tắm cũng không có. Đôi mắt hơi liếc qua phía cánh cửa, nơi người đàn ông đang ưu nhã ngồi uống trà mà ánh mắt nóng bỏng vẫn đang dán chặt lấy cánh cửa không rời. Dịch Tử Hiên cảm thấy việc làm của mình là vô cùng đúng đắn. Cô bây giờ đang ở phòng tắm của hắn, sử dụng xà phòng mang mùi của hắn. Vậy nên việc anh nhìn cô như thế này cũng không phải là quá đáng chứ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sự cẩn trương trong lòng của Dịch Tử Hiên càng lớn. Anh chỉ là muốn trêu đùa cô một chút thôi. Nhưng tại sao trong lúc anh đi mua quần áo cho cô gái nhỏ này vẫn không bước ra khỏi phòng tắm vậy? Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bộ váy ở trong tay, giọng nói mang theo vẻ lo lắng ngập tràn. Nham nham, em mau ra ngoài. Không có tiếng đáp lại, cắn chặt môi, anh dùng sức đạp bay cánh cửa đang chắn lối kia đi. Đập vào mắt là thân thể đang run rẩy của cô. Đôi môi đỏ mọng, mắt nhắm chặt. Ngay lúc này Dịch Tử Hiên mới cảm thấy hối hận về việc làm của mình. Nham nham, em không được có việc gì. Nhanh chóng mặc bộ váy cho cô, ôm cô chạy ra ngoài. Sợ hãi ôm lấy thân thể yếu ớt không ngừng run rẩy của Mạnh Nham, Dịch Tử Hiên cảm thấy trái tim mình đang ngừng đập. Mạnh Nham, cả thế giới của hắn, cô nhất định không được có việc gì. Chiếc xe Ferrari đỏ vụt qua trên đường cao tốc. Nó điên cuồng tiến về phía trước, đằng sau là hàng loạt chiếc xe cảnh sát. Nó giống như chủ nhân của nó vậy, sự tự chủ đã mất hết. Bác sĩ đâu? Có người ra đây hết cho tôi. Dịch Tử Hiên điên cuồng gào thét làm cho tất cả những người ở đây đều sửng sốt. Vị tiên sinh này là ai vậy? Dịch tiên sinh, ngài đây là... Vị bác sĩ trưởng đang trong thời kỳ tham quan bệnh viện lên dừng lại. Người đàn ông tuấn tú quần áo sộc sạch không chỉnh tề trước mặt này không phải là ảnh đế Dịch Tử Hiên, đồng thời là tổng giám đốc của Dịch thị đây sao? Nhưng chuyện gì đang xảy ra trước mắt này là gì? Người phụ nữ bí ẩn kia là ai? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tất cả không mau cút ra đây cho tôi. Không để ý đến việc máy quay đang soát lại mình, đầu óc Dịch Tử Hiên bây giờ đang quay cuồng. Hình tượng ảnh đế là cái gì cơ chứ? Nó có ăn được không? Có thể quan trọng hơn tính mạng của Mạnh Nham hay không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Mau, mau mang vị tiểu thư này đi chữa trị. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết người phụ nữ này rất là quan trọng với Dịch Tử Hiên. Ông ta nhìn sang người phụ nữ này bị ngất đi chốc lát mà thôi. Nhưng Âu đâu dám nói. Nhìn chằm chằm vào thân thể yếu ớt của Mạnh Nham, Dịch Tử Hiên cảm thấy đau lòng thay cho cô. Cô đã mấy ngày không ăn cơm sao? Chuyện này làm sao có thể? Rõ ràng ở trước mặt hắn, cô luôn tinh nghịch, nhẹ chạy nhảy và nở nụ cười thật tươi cơ mà. Không ăn vậy sức lực của cô sinh ra đâu cơ chứ? Mạnh Nham, em đúng là điên rồi. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng len qua cánh cửa, chiếu lên chiếc giường êm ái mà Mạnh Nham đang nằm. Có lẽ bởi vì ngủ quá nhiều, cô cảm thấy người mình nhẹ nhõm hơn. Chỉ là cái bụng đói vẫn ọc ọc liên hồi. Bàn tay xoay nhẹ cái bụng đang kêu khóc ở mị kia. Cạch, cửa phòng nhanh chóng bị mở ra. Dịch Tử Hiên tay bê tô cháo lặng lẽ tiến vào. Anh không ngạc nhiên gì khi nhìn thấy cô đã tỉnh dậy mà chỉ nhẹ nhàng nói. Tỉnh rồi à? Mạnh Nham cảm thấy như tim mình ngừng đập khi nhìn thấy bát cháo trên tay Dịch Tử Hiên. Đây là nam thần của cô đó. Anh vậy mà có thể vì cô mà nấu cháo. Ôi, cô cảm thấy cuộc đời này mình sống thật không uổng một chút nào. Ăn. Dịch Tử Hiên không mặn không nhạt đưa thì cháo lên miệng của Mạnh Nham, khiến cho bụng cô vang lên tiếng trống ngực. Ực. Dù là rất thèm nhưng Mạnh Nham vẫn muốn giữ hình tượng trước mặt thần tượng. Cô chỉ át đi cơn thèm khát của mình mà nói. Nam thần, đây là anh nấu cho tôi sao? Nói xong Mạnh Nham mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Câu hỏi của cô giống như mình và nhà hàng xóm nhìn thấy bị thắp chất đầy lại hỏi một câu. Nhà bác gạt chưa ạ, thật là ngu người. Ừm, tôi nấu cho em. Dịch Tử Hiên không để ý đến câu hỏi ngu ngốc của cô mà thành thật trả lời. Để bát cháo xuống bàn, anh nhìn Mạnh Nham rồi nói. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Làm việc xong tôi sẽ quay lại. Đấy, nam thần của cô tốt như thế đó. Chỉ là một trợ lý bị ốm thôi mà anh cũng đến chăm sóc.